Chương 239, son phấn. Đẹp không thấy Chu Phàm không có trả lời, nữ tử lại là cười hỏi, nàng nụ cười này, run xé mở ra mặt huyết nhục tràn ra không ít máu, máu theo gương mặt cái cằm nhỏ tại bong tàu bên trên. Chu Phàm nhìn xem nữ tử thở dài, nói thật, cái này thật không đẹp. Nửa bên mặt hắn còn có thể chuyển di một chút ánh mắt, hiện tại mặt mũi này đều thành dạng này, hắn mắt mù mới nói đẹp. Ngươi người này thật không có ý tứ, ngươi liền sẽ không lừa gạt một chút ta sao? Nữ tử lại cười, phiêu giật sương mù xám hướng nàng vọt tới, che ở trên mặt nàng, thời gian dần qua gương mặt kia khôi phục như cũ vô song mỹ mạo. Nữ tử lại hướng về Chu Phàm đi mấy bước, dáng người nhẹ, doanh mà huyền chuyển, dùng cái kia xuân thủy hai con ngươi quan sát tỉ mỉ lấy Chu Phàm. Cho đến gần, Chu Phàm mới phát hiện trên người nàng mặc đỏ chót váy ngắn hoa văn tinh mỹ, búi tóc cao trồng, khảm tinh mỹ kim vượng trầm, trên trán có màu đỏ hoa mai điển, cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác. Nếu là ngươi vừa rồi tận lực nịnh nọt ta, nói chút trái lương tâm lời nói không chừng ta liền đưa ngươi một chút đồ tốt làm lễ gặp mặt. Nữ tử vừa cười nói, hiện tại ngược lại là bớt. Ta người này không có khác ưu điểm, duy nhất ưu điểm liền là thành thật. Đẹp liền là đẹp, không đẹp liền là không đẹp. Chu Phàm QNZ tại quan sát nữ tử này, hắn đối với nữ tử nói lời là không tin chút nào. Cái gì đưa ngươi đồ tốt, tất cả đều là nói nhảm, không hố hắn cũng không tệ. Ta thích nhất son phấn, ngươi có thể gọi ta son phấn. Nữ tử cười nói. Chu Phàm. Chu Phàm QNZ nói ra tên của mình, hắn đã biết những này người dẫn đạo không có phần lớn ký ức. Chỉ sợ cũng ngay cả danh tự cũng sẽ không nhớ kỹ, cái này son phấn có thể là thuận miệng nói ra danh tự. Về phần hắn danh tự QNZ không có cần thiết giấu giếm. Chu công tử, ngươi không thích ta sao? Son phấn lún đồng tiền như hoa, nàng rất thích cười, nụ cười của nàng luôn luôn mang theo một loại kinh tâm động phách đẹp. Nhưng Chu Phàm nhìn chằm chằm son phấn mắt, cặp con mắt kia đồng dạng không có một tia tì vết, chỉ là hắn theo trong mắt của nàng khó mà nhìn ra bất kỳ vui sướng. Hắn cười nói, son phấn cô nương mỹ mạo vô song, ta nghĩ không có một cái nam nhân nhìn thấy son phấn cô nương sẽ không thích. Vậy ta vì cái gì cảm giác ngươi luôn luôn tại cảnh giác ta? Son phấn lại hỏi. Ta nghĩ son phấn cô nương hiểu lầm, ta người này có bộ da nở dê như vợ y, không phải tận lực nhằm vào ngươi. Chu Phàm không vội không chậm trả lời, hắn đúng là để phòng son phấn. Hắn nhưng không có quên, nữ nhân này dù cho lại đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, đó cũng là một cái trước người dẫn đạo. Son phấn mỉm cười, ta hẳn là cái thứ hai thức tỉnh, tại phía trước ta vẫn là một cái lao giả họng hẹm sao? Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có phủ nhận. Lao giả kia tử rất hư, lời hắn nói Chu công tử nghe một chút coi như, không nên quá tin tưởng, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ Chu công tử. Son phấn dáng tươi cười hơi liễm, dù sao địa phương quỷ quái này ta đã sớm đợi dính. Ta còn ngóng nhìn Chu công tử có thế mang ta ra ngoài. Son phấn mị nhãn liên tục xuất hiện nhìn xem Chu Phàm. Cái nhìn này để người hận không thể vì nàng dâng lên tính mạng của mình, thật sự là một cái tuyệt đại vưu vật. Chu Phàm tâm thần hơi liễm, hắn một mặt chân thành nói, vậy liền cảm ơn trước son phấn cô nương. Chu công tử không cần khách khí, ta nhìn Chu công tử cảnh giới rất thấp, chỉ có chống lại sơ đoạn, tiếp tục như vậy cũng không biết muốn năm nào tháng nào giết chết những cái kia càng cường đại buồn nôn quái dị, từ đó thôi động thuyền tiến lên. Son phấn nhẹ trao lại mày ngài, nàng thon thon tay ngọc về về một sợi xương mù xám. Xương mù xám hóa thành màu son bình xứ, son phấn nhìn một chút màu son bình xứ, trên mặt nàng lộ ra ý cười, Chu công tử, đây là son phấn luyện chế phá giai đan, bên trong có 10 khỏa, một viên phá giai đan liền có thể để ngươi tiến nhất giai. Một ngày chỉ có thể ăn một viên, 10 khỏa ăn xong, ngươi hỏi lại ta lấy chính là. Cái này Chu Phàm chỉ là liếc một chút son phấn trong tay bình sứ nhỏ, trên mặt hắn mang theo vẻ do dự, vô công bất thụ lộc, không biết son phấn cô nương cờ ân nở một chút cái gì. Chu Phàm đã theo vụ nơi đó biết, những này người dẫn đạo nghĩ từ trên người hắn tức đoạt số tuổi thọ hoặc lấy đi sám trùng cái gì, đều muốn đi qua hắn đồng ý, nếu không liền là trái với thuyền chế định quy tắc. Lão giả kia tử khẳng định hố Chu công tử không ít tuổi thọ, đáng thương Chu công tử son phấn khe khẽ thở dài, hắn quá bất tận trách, những vật này đương nhiên là miễn phí cho Chu công tử, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ hy vọng Chu công tử có một ngày có thể để cho thuyền đến điểm cuối. Thuốc này Chu công tử một mực cầm đến liền là. Son phấn đem bình sứ đưa ra đi. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy, tạ ơn son phấn cô nương. Chu Phàm đem màu son bình sứ nhận lấy, mặt lộ vẻ cảm động. Giúp Chu công tử liền là giúp chính ta, Chu công tử không cần khách khí như thế. Son phấn khẽ cười nói, nàng nhẹ phẩy tay áo. Sương mù xám cuốn lên, cái kia đựng lấy xám trùng mồi câu hòn bi treo trước mặt son phấn. Nàng nhìn xem hòn bi bên trong 12 đầu lớn xám trùng, 6 đầu nhỏ xám trùng, chỉ là cười cười nói, ta còn tưởng rằng Chu công tử bị lao già kia lừa gạt đi tất cả xám trùng, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Chu công tử, để thuyền tiến lên a. Cái gì? Chu Phàm liền giật mình một chút. Để thuyền tiến lên, hiện tại Chu công tử có trợ giúp của ta, vô luận là công pháp võ kỹ vẫn là phù lục đan dược, đều cái gì cần có đều có. Chỗ này mặt sông đã đối Chu công tử không có cái gì tác dụng, về sau. Chu công tử ngay cả câu cá đều không cần, đương nhiên muốn để thuyền nhanh chóng tiến lên. Son phấn một mặt đương nhiên. Để thuyền tiến lên, đạt tới điểm cuối cùng, chúng ta mới có thể thoát khỏi chiếc thuyền này khống chế. Chẳng lẽ Chu công tử không muốn sao? Son phấn lời nói có vẻ như rất có đạo lý. Chu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, son phấn cô nương không cần phải gấp, xám trùng là ở chỗ này. Lại không biết trốn, chờ ta tích lũy đủ nhiều xám trùng, liền có thể thừa thế xông lên đến điểm cuối. Dạng này cu nở dê tốt. Son phấn không có chút nào miễn cưỡng Chu Phàm ý tứ, nàng cười cười nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, son phấn cô nương có thể hay không cho ta mấy đạo phù lục, cấp bậc không cần quá cao, làm giai thượng phẩm liền có thể lấy, trong tay ta khuyết thiếu cường đại phù lục. Chỉ là son phấn lắc đầu cười nói, ta Chu công tử. Chờ ngươi ăn phá giai đan, liên phá thập giai, cái này làm giai thượng phẩm phụ lục đối với ngươi mà nói thì có ích lợi gì? Ngươi chuyên tâm phá giai, chờ ngươi phá giai, ta tự nhiên sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ. Cái này phá giai đan. Chu Phàm trầm mặc một chút, sẽ có hay không có tác dụng phụ? Son phấn nụ cười trên mặt thu lại, nàng lãnh đạm nói, đương nhiên không có tác dụng phụ, đan dược này cấp bậc mặc dù không cao, nhưng cũng là ta phí hết tâm tư dùng chân quý dược liệu luyện chế. Thế gian độc nhất vô nhị chân quý đan dược, chẳng lẽ Chu công tử cho là ta sẽ hại ngươi sao? Ta hại chết ngươi, nói không chừng còn phải đợi mười mấy 20 năm mới có thể tỉnh lại lần nữa. Ngươi nếu là không tin ta, vậy liền đem đan dược bồi thường ta, về sau chúng ta cũng đừng có lại nói tiếp. Nói đến đây, son phấn lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, thật sự là ta thấy mà yêu. Son phấn cô nương không nên tức giận, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chu Phàm một mặt hối hận nói, tựa hồ cảm thấy mình không nên nói ra như thế đã thương người.